Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Bây giờ chúng ta hãy đến với một tập ngắn ngắn của bộ truyện Nhân Định Vĩnh Hằng nữa nhé. Nãy có nhiều bạn inbox bảo là đọc thêm 20 phút cũng được, nhưng mình bận đi chơi rồi. Nãy vừa đi xem phim về, xem cái phim Tenet của Nolan này. Hôm nay mới đi xem được mà xoắn não quá, phim xoắn não quá. Cho đi vòng quanh thế giới xoắn não quá. Bạn nào chưa xem thì đi xem nhé. Chắc là phải xem lại lần nữa thì nó mới hiểu được. Nó còn hơn Inception ngày xưa. Inception xem xong cuối cùng đến cuối phim không, chưa hiểu nó như nào. Phim này nó còn kinh khủng hơn. Nên là chắc tại vì mình mệt mệt thì xem không hiểu được nữa. Ok, bây giờ các bạn vào nghe tập truyện nhé. Một tập này cực ngắn luôn. Mình không như các kênh khác là mình phải chỉn chu một tập là bao nhiêu phút đâu. Mình nói với các bạn rồi, đọc thêm thôi, tôi phải đọc thêm thôi. Tập 266. Thậm chí ngay cả cảm quan cũng bị suy yếu hơn rất nhiều so với trước kia. Bọn họ đã nhìn không thấu được tu vi vận chuyển trong cơ thể đối phương, giống như bị cắt đứt. Lúc này vẫn không có người nào nói chuyện. Sau khi đám người Cổ Thiên Quân đều đang hít sâu, lập tức quan sát bốn phía xung quanh. Những người khác đều như vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng không ngoại lệ. Ở trong quan sát của Bạch Tiểu Thuần, tay cầm quạt chỗ bọn họ đứng là chỗ các xương quạt của cây quạt này hội tụ. Về phần bốn phía xung quanh giống như là một loại nấc thang. Những xương quạt này tầng tầng lớp lớp ghép lại với nhau ngay sát biên giới. Mà từng cái xương quạt này lúc nhìn lại hình như cũng không phải là dãy núi, mà khiến cho người ta có một loại cảm giác rất rõ rệt. Hình như thực sự chính là từng con đường. Cây quạt này có chút cổ quái. Những xương quạt này giống như là con đường. Tác dụng của pháp bảo này rốt cuộc là thứ gì? Trong lúc mọi người đang suy đoán, ánh mắt mỗi người đều chớp động. Cho dù là từng người có đáp án, lúc này cũng không có nói thẳng ra. Nhưng có mấy người hít thở dồn dập, thân thể thoáng một cái theo xương quạt đi xa. Bọn họ muốn sớm bước vào bên trong thế giới của mặt quạt, nhưng thân ảnh của bọn họ không rời đi được quá xa, lại trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Thời điểm bọn họ xuất hiện không ngờ ở bên cạnh mọi người. Cảnh tượng như vậy khiến cho ánh mắt của những người khác lóe lên, cũng khiến cho mấy vị tu sĩ này bị truyền tống trở về đều ngây người. Cùng lúc đó, trên cây quạt này, loại khí tức thái cổ cảnh này cũng là như ẩn như hiện, khiến cho trong mắt Cổ Thiên Quân cùng với Tư Mã Vân Hoa bắt đầu nóng như lửa. Chỉ có điều hai người bọn họ không có quên lời căn dặn của Thánh Hoàng. Thời khắc bọn họ đang quan sát nhìn về phía xa, ở chỗ điểm cuối của mặt quạt này, ở chỗ đó chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được tay phải của người khổng lồ Chúa Tể. Không mở ra. Bạch Tổ Thuần liếc nhìn những cái xương quạt này, hắn cảm giác nhìn bốn phía xung quanh, không hành động thiếu suy nghĩ, dường như hắn đang suy nghĩ tới điều gì đó. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên lại có một đạo ánh sáng từ phía bên dưới thiên vực của Vĩnh Hằng ngập trời lóa lên, trực tiếp nối liền với chỗ tay cầm quạt nơi mọi người đang đứng. Tia sáng này xuất hiện khiến cho đồng tử hai mắt đám người Cổ Thiên Quân đều co lại. Lúc nhìn lại, bọn họ lập tức chú ý thấy nơi tia sáng này truyền ra ở bên trên thiên vực Vĩnh Hằng chính là Tà Hoàng Triều. Bạch Tổ Thuần không thấy bất ngờ, dù sao Thánh Hoàng cũng đã phái đám người bọn họ tới, Tà Hoàng nơi đó tự nhiên cũng sẽ làm như vậy. Rất nhanh đã có từng đạo bóng người theo ánh sáng đến từ Tà Hoàng Thành xuất hiện ở chỗ tay cầm của cái quạt này. Mọi người của Thánh Hoàng Triều đều cảnh giác, mắt lại nhìn lại. Hạ xuống trước hết là ba bóng người, mỗi người đều có khí tức thiên tôn khuếch tán. Mỗi người trong đó là một lão nhân, trên mặt có một khối máu, trên mặt có một khối ban màu đỏ, thoạt nhìn rất dữ tợn. Nhất là sự lạnh lẽo trong mắt của hắn khiến cho toàn thân hắn giống như là hung thần ác giác. Tư Mã Vân Hoa, nhất là khi ánh mắt hắn rơi vào trên người của Tư Mã Vân Hoa, nhếch miệng cười. Chỉ là sâu bên trong đôi mắt này che giấu sát ý cực kỳ rõ ràng. Phệ Linh Thượng Nhân. Tư Mã Vân Hoa nhắm mắt lại, hờ hững mở miệng. Không đợi hai người nói tiếp, bóng người thứ hai rõ ràng, người này là một thanh niên, thoạt nhìn có chút tương tự với Tư Mã Vân Hoa. Hắn đều ăn mặc kiểu văn sĩ, phong độ phiêu giật, đồng thời tướng mạo tuấn lãng giống như là nữ tử. Chỉ là khóe miệng hắn độ ra dáng vẻ tươi cười, nhìn thế nào thì cũng giống như đang mang theo một tà khí. Cổ Thiên Quân, Tư Mã Vân Hoa, không nghĩ tới lần này là các người tới. Đáng tiếc, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy được tần Trần Tô Sư Tôn. Người thanh niên mỉm cười, ánh mắt đảo qua,

Sự điên cuồng ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần càng mãnh liệt hơn, giống như là muốn bạo phát ra, thậm chí tiếng cười cũng mang theo vẻ vùng sung sướng. Đây thực sự là vui vẻ. Có Quy Văn Nồi đặt ở trước ngực, dưới lực khôi phục thương thế kinh người quán, trong nháy mắt liền có thể khỏi hẳn. Chỉ có điều Quy Văn Nồi này có chút không tốt, tuy có thể dung nhập vào trong cơ thể, nên lúc ấy, nên lúc lấy ra cần phải chuẩn bị trước. Lúc này trong khi đắc ý thể hiện ra sự ngạo nghễ, Bạch Tiểu Thuần một tay gạt những mảnh áo giáp nát ra còn lại ở trên người mình, ném sang một bên. Sau đó hắn bước ra một bước về phía trước, nhìn về phía Quảng Mục Thiên Tôn. Lúc này sắc mặt cũng biến hóa, điên cuồng cười một tiếng: "Tới đi, tới đi, tới đây, lại đánh ta một quyền đi." Trong tiếng cười, Bạch Tiểu Thuần đi về phía Quảng Mục Thiên Tôn. Quảng Mục Thiên Tôn hít vào một hơi thật sâu, theo bản năng lui lại phía sau vài bước. Lúc này tay phải quán cũng muốn hỏng rồi, trừ phi là vận dụng đạo pháp thiên tôn, nếu không dựa vào thuật pháp tầm thường cùng với lực lượng thân thể, căn bản không cách nào có thể đánh phá được thân thể cùng với phòng hộ chi bảo của Bạch Tiểu Thuần. Lại thêm lực phản chấn đáng sợ này cũng khiến cho Quảng Mục Thiên Tôn hãi hùng khiếp vía. Mắt thấy Quảng Mục Thiên Tôn rút lui, tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần càng thêm cuồng ngạo. Tay áo hắn khẽ vùng lên, nhìn về phía Nguyên Yêu Tử cùng với vệ linh thượng nhân, lúc này đều đang ngây người. "Nguyên Yêu Tử đúng không? Ngươi không phải là muốn lấy máu sao? Tới đây đi, đánh ta một quyền đi. Còn nữa, Phệ Linh thượng nhân, nhanh đi, đánh ta đi, nhanh ta đánh ta đi." "Nguyên Yêu Tử, Phệ Linh thượng nhân." Giờ phút này, cho dù là bên trong ánh sáng của Tà Hoàng Triều hạ xuống, lục tục có người đi ra, nhưng không người nào chú ý tới bọn họ. Tuy rằng những tu sĩ Tà Hoàng Triều đến không phải là tu vi thiên tôn, vừa vặn là cường giả bán thần cùng với thiên nhân, những người này xuất hiện vốn cũng khiến cho chú ý của mọi người. Nhưng bây giờ tất cả mọi người nơi đây đều là ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhìn hắn ở nơi đó kêu ngạo, kêu gào, bộ dạng muốn ăn đòn. "Tới đi, tới đánh ta đi, Nguyên Yêu Tử, Phệ Linh thượng nhân, các người rốt cuộc đánh ta hay không? Muốn đánh thì đánh nhanh lên một chút, ta đã chuẩn bị xong rồi, tới đi, đánh ta đi." Bạch Tiểu Thuần càng nói thì trong lòng càng thêm kích động, liên tục giống to hơn. Sắc mặt Nguyên Yêu Tử cực kỳ khó coi, Phệ Linh thượng nhân ở bên cạnh cũng vậy. Bọn họ cũng giống như là Quảng Mục Thiên Tôn, mặc dù thần thức bị cắt đứt, nhưng nhìn ra được trên người Bạch Tiểu Thuần nhất định tồn tại chí bảo nào đó. Chí bảo này sợ là chỉ có đạo pháp thiên tôn mới có thể phá vỡ, thuật bình thường căn bản không thể tránh được. Hết lần này tới lần khác, lực phản chấn của pháp bảo phòng hộ này cực kỳ kinh người. Nhìn tay phải Quảng Mục Thiên Tôn lúc này đang run lên nhẹ nhẹ, nhưng khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, sắc mặt Nguyên Tiêu Tử của Vệ Linh thượng nhân thì càng khó coi. Bọn họ không có thân thể cường hãn giống như Quảng Mục Thiên Tôn, một khi ra tay bị phản chấn, sợ là sẽ càng thê thảm hơn nữa. Mặc dù không thương gân cốt, nhưng lần này đi tới nơi này dù sao cũng là vì cơ duyên tạo hóa. Trước đó bọn họ cho rằng Bạch Tiểu Thuần yếu nên mới nghĩ tới chuyện nghiền ép hắn một chút để thị uy, nhưng không nghĩ tới tên này khó chơi như vậy. Bọn họ cũng không có tiện hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này hai người đã rất đau đầu. Bọn họ thực sự chưa từng thấy qua loại thiên tôn nào mà chủ động kêu người ta đi đánh như vậy. Kẻ này quá là vô sỉ, trên người hắn ta mang theo chí bảo phòng hộ, còn bảo chúng ta đi đánh hắn nữa. Hắn vừa rồi là có cố ý. Chẳng những là trong lòng mọi người cùng Tà Hoàng Triều không cam lòng, ngay cả mọi người ở Thánh Hoàng Triều luôn luôn ra vẻ đạo mạo, lúc này cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhất là Cổ Thiên Quân cùng với Tư Mã Vân Hoa. Sau khi hai người đưa mắt nhìn nhau, cũng mở rộng tầm mắt. Nếu như đổi lại là Bạch Tiểu Thuần, không phải là thiên tôn, phát hiện ra chí bảo như vậy, cho dù không nhìn thấy dáng thực sự thì bọn họ nhất định sẽ động tâm tư khác. Nhưng Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên tôn đã coi như là hoàn toàn trưởng thành lên. Cho dù là Tà Hoàng cùng với Thánh Hoàng, trước khi đạt được sự nhất trí, nếu không sự e ngại lẫn nhau đều sẽ không quá mức gây khó dễ. Dù sao Bạch Tiểu Thuần có thể nói là một trong những người duy nhất trên toàn bộ thiên vực Vĩnh Hằng không đặt đạo trùng ở trong tay người khác, mà là hạng người tự mình nắm giữ. Điều này nhìn thì như nguy hiểm, nhưng trên thực tế cũng đại biểu hắn có tự do tuyệt đối. Về phần những người khác, nếu như phản bội lại cần phải bỏ ra giá lớn, một phần đạo trùng vỡ nát diệt vong. Trong lòng mọi người đầy phức tạp, Bạch Tiểu Thuần bừa bãi kêu gào vẫn không có kết thúc. "Quảng Mục, bọn họ không đánh, người lại tới đánh đi. Tới đi, tới đi, tay phải của ngươi hỏng rồi, ta không khi dễ người, người cứ sử dụng tay trái mà đánh." Tinh thần của Bạch Tiểu Thuần chấn hưng la lớn. Sắc mặt của Quảng Mục Thiên Tôn tái mét, hừ lạnh một tiếng, giả vờ không nghe được.

Cho dù sau một hồi lâu tia sáng này biến mất, nhưng lại có vách ngăn vô hình ngăn cản tất cả mọi người bước vào. Có thể tạo hóa thu được chí bảo này chỉ có những người hiện tại tồn tại ở bên trong, bị Tào Hoàng cùng Thánh Hoàng lấy hai mắt tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm vào, khiến cho lòng bọn họ có chút tốt hơn một chút. Là lần này đi vào đều là thiên tôn cùng bán thần bọn họ rất xem trọng. Về phương diện này, nếu như có người đột phá, đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt. Bạch Tiểu Thuần, đáng chết, ta không ngờ cũng có thể choán kính vào đây. Mà khi ánh mắt Thánh Hoàng rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng hối hận muốn xanh cả ruột. Ở trong tâm tình phức tạp hối hận, tiếc nuối đến cực hạn của Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng, mọi người ở trên cây quạt chậm rãi thức tỉnh. Sau khi tỉnh lại, bốn phía xung quanh bọn họ xuất hiện sương mù, rất nhanh để che đi tầm mắt của Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng bên ngoài. Mà sau khi mỗi người thức tỉnh, ở trong mắt đều lộ ra sự chấn động, hít thở dồn dập, đồng thời thân thể bọn họ còn kích động run rẩy. Thời điểm nhìn về phía cây quạt, ánh mắt bọn họ sự cuồng nhiệt lộ ra là nhất từ trước tới nay. Mình nghỉ ở đây nhá, hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo vào ngày mai. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.